nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 26 Tiên Hiệp 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Mộ Thanh Bình đi theo Diệp Tung một nhóm, rời đi tông môn đi ra ngoài lịch luyện. Mộ Thanh Bình cùng Diệp Tung hai người thân là trưởng môn đệ tử, thân phận địa vị so một chút đệ tử cao hơn rất nhiều. Diệp Tung một cái trúc cơ kỳ tu giả còn có kim đan kỳ đồng môn nguyện ý chiếu cố hắn, để hắn đi theo tại trong đội ngũ. Mộ Thanh Bình bản thân liền là kim đan kỳ, lại dung mạo bất phàm, càng thêm là chúng nam đệ tử lấy lòng đối tượng. Tại đi đến nghe nói có ma tu chiếm cứ thị trấn trên đường, mấy người đều vây quanh ở Mộ Thanh Bình bên người đại hiến ân cần, chờ đợi có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đạt được nàng yêu ái. Mộ Thanh Bình lại cảm thấy rất không kiên nhẫn, lãnh đạm ứng đối. Thế nhưng càng như vậy, mấy cái kia đồng môn đệ tử lại càng là ân cần, đến mức bị cướp đoạt hào quang. Diệp Tung nhìn về phía Mộ Thanh Bình, ánh mắt chỗ sâu xuất hiện ghen ghét không vui. Không nên là như vậy, Diệp Tung đáy lòng vi diệu sai vị làm cho hắn không cách nào ức chế chính mình mặt trái tâm tình. Mộ Thanh Bình không nên đối với hắn lãnh đạm, người chung quanh cũng không nên đối nàng nhiệt tình qua đối với hắn, nên ra phong thái vô luận chỗ nào đều nên là hắn mới đúng. Không có chút nào căn cứ ý tưởng sinh sôi dưới đáy lòng, Diệp Tung lại không cảm thấy không đúng. Tu giả ngự sử pháp bảo phi hành đi đường, tốc độ bất phàm, nhất là bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là kim đan kỳ, một cái duy nhất không phải Diệp Tung cũng bị người mang theo, đi hướng thị trấn đường xá tại tất cả mọi người đều mang tâm tư bên trong, rất nhanh vượt qua. Hai ngày sau, đám người đã tới tên là An Hà trấn địa phương. An Hà trấn bằng nước xây lên, trấn bên cạnh có một cái An Hà, tên cổ An Hà trấn. Lúc này chính vào nhiều mưa nước thời tiết, trên bầu trời mây mưa nặng nề. Đám người tiến vào thị trấn, đúng lúc gặp nước mưa đem rơi, trên đường phố khắp nơi là thu y phục cư dân cùng vội vàng mưa to trước đường về nhà người. Các loại tiếng gào tại thị trấn bốn phía vang lên, hài tử tiếng khóc giống, tu quán di chuyển âm thanh, thúc giục về nhà tiếng la, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, nồng đậm sinh hoạt khí thức đập vào mặt. Mộ Thanh Bình tự có ký ức đến nay, một mực sống ở trong tông môn, đả tọa tu hành cùng luyện kiếm chiếm cứ tuyệt phần lớn thời gian, giờ phút này trước mắt cái này màn chưa từng thấy qua khói lửa hồng trần, để nàng trong thoáng chốc đột nhiên có chính mình là còn sống cảm giác. Đây chính là thị trấn sao? Cái này cùng ta tưởng tượng không giống. Mộ Thanh Bình ở trong lòng đối với Lâm Thất nói. Lâm Thất nghi ngờ hỏi. Không giống sao, đại đa số thị trấn đều là như vậy, rất bình thường a. Ta coi là, nơi này hẳn là thây ngang khắp đồng, máu chảy phiêu mái trèo, bách tính tuyệt vọng như cái xác không hồn. Lâm Thất, thật thê thảm a, cái này không phải thị trấn, là nhân gian địa ngục đi. Thanh Bình ngươi thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đối với thị trấn cái từ này có cái gì hiểu lầm, tỉ như nói đi theo tu la luyện ngục cái gì nói nhập là một. Mộ Thanh Bình lắc đầu nói, mặc dù ta chưa thấy qua thị trấn thế nhưng nó không phải tu la luyện ngục, điểm ấy ta nên cũng biết. Vậy ngươi còn nói như vậy, chỉ bất quá nơi này nghe nói chiếm cứ một cái ma tu a, nếu như không phải thê thảm như thế kia vì sao ta cùng đồng môn muốn đến nơi đây chinh phạt ma tu đâu. Mộ Thanh Bình trầm tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ nói, ma tu chi đạo vi phạm thiên đạo, phàm thấy thì tất phải gờ yêu ta ết trở về sau thế gian thanh bình, thế nhưng trong mắt ta thấy thế gian liền là thanh bình, mặc dù có ma tu cũng là như thế, ta đây tại sao phải tay nhiễm ma tu máu tươi. Lâm Thất yên lặng nghe Mộ Thanh Bình bản thân chất vấn, trong lòng nhảy cẫng vô cùng. Dao động, nàng giáo dục vẫn là rất hữu dụng, quả nhiên muốn bài chính tư tưởng của nàng. Mưa càng rơi xuống càng lớn, hoàng giọt mưa lớn như hạt đậu mưa như chút nước rơi xuống. Trên đường phố, một cái ham chơi mà chưa đuổi tại trước khi mưa về đến nhà tiểu thiếu niên, nghĩ đến trên đường đoán chừng cũng không có người nào, vì vậy dùng tay áo che kín đầu, cắm đầu hung hăng hướng nhà chạy. Không cẩn thận, đụng phải Mộ Thanh Bình. Tại còn không có bị đụng phải thời điểm, Mộ Thanh Bình liền phát hiện đây chỉ là một phàm nhân tiểu hài, vì vậy nàng tận lực thu liễm lại linh khí, để tránh tu giả bản năng theo bản năng tổn thương đến đối phương. Một bên đồng môn sư huynh nhìn thấy đây, lại cảm thấy đó là cái dương phát hiện mình lớn hảo cơ hội, hắn đương nhiên cho rằng bị một phàm nhân chạm vào chạm đến, Mộ Thanh Bình nhất định hết sức tức giận. Vì vậy hắn tiến lên trước một bước nói, chỉ là sâu kiến phàm nhân, cũng dám va chạm Mộ sư tỷ, lập tức gờ yêu ta ết. Dứt lời, vung lên vạt áo, linh lực hóa gió, hướng về tiểu thiếu niên đánh tới, liền muốn đem hắn đập bay đụng ở trên tường. Nếu là thật sự chứng thực chỉ sợ cái này tiểu thiếu niên liền muốn tan xương nát thịt. Mộ Thanh Bình lông mày thật sâu nhăn lại, bước chân khẽ động dự định nghiêng người ngăn lại công kích. Lúc này, bỗng nhiên một bên trên tường bay tới mấy đạo trào phong, đánh tan linh lực hóa thành lệ phong. Có địch nhân, chúng người tinh thần một kéo căng, nhìn về phía trào phong bay tới phương hướng, chỉ thấy một con màu trắng linh miêu đứng tại đầu tường, đè thấp thân hình tụ lực dường như liền muốn vọt qua tới. Cẩn thận Miêu yêu, xuất thủ bị đánh tan sư huynh tự giác tại mộ Thanh Bình trước mặt ném đi mặt mũi, hắn tức giận vừa bấm kiếm chỉ, sau lưng phi kiếm khẽ run, vèo bay ra thẳng hướng đối phương. Màu trắng Linh Miêu lại động tác linh xảo mấy cái tiềm dược tránh thoát phi kiếm cùng mấy người khác thuật pháp nhảy tới mộ Thanh Bình bên cạnh thân. Mộ Thanh Bình tay đè phía sau chuôi kiếm, đang chuẩn bị rút kiếm nghênh địch, ánh mắt lại trùng hợp cùng màu trắng Linh Miêu nhìn nhau. Màu hổ phách dựng thẳng đồng bên trong, không có ác niệm cũng không có sát ý, chỉ có địch ý mãnh liệt cùng. Đối nàng bên cạnh hài tử lo lắng, mộ Thanh Bình động tác một trận, vừa lúc này, Lâm Thất Thanh âm cũng tại trong óc nàng vang lên. Đừng ra tay, nó không phải muốn đả thương ngươi, mục tiêu của nó là bên cạnh ngươi hài tử. Phải không, màu trắng Linh Miêu thân thể kéo căng, đang chờ ứng đối mộ Thanh Bình công kích. Mộ Thanh Bình chợt dường như lơ đãng tránh ra thân hình, phảng phất biết nó là tới cứu người. Cơ hội khó được, màu trắng Linh Miêu nhìn thoáng qua mộ Thanh Bình, do dự một cái chớp mắt về sau, tại cảnh giác cạm bẫy mà từ bỏ cơ hội cùng bất chấp nguy hiểm cứu đi hài tử trước đó, lựa chọn cái sau. Một đạo bóng trắng tựa như tia chớp vượt qua mộ Thanh Bình, ngậm lấy hài tử đai lưng, hướng nơi xa chạy trốn, rất nhanh biến mất tại trong mưa. Mộ Thanh Bình tay từ trên chuôi kiếm thu hồi, mặt không thay đổi nhìn xem mấy cái đồng môn tới gần. Chạy trốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói, mấy cái đồng môn mặc dù có chút đáng tiếc lại cũng không nói gì. Đang chờ lướt qua việc này, Diệp Tung lại hơi suy nghĩ, đáng tiếc nói. Nếu là vừa rồi sư tỷ ngăn lại con mèo yêu kia liền tốt, con mèo yêu kia sẽ bắt người, khẳng định là ma tu nuôi, nói không chừng chúng ta bắt lấy Miêu yêu có thể trực tiếp tìm tới trốn ở chỗ này ma tu, quá đáng tiếc. Hắn vừa nói như vậy, những người khác lập tức cũng cảm thấy là... Đúng a, xác thực như thế, mộ sư tỷ vừa rồi làm sao lại không có ngăn lại đâu. Mà tu cùng yêu đều không phải thứ tốt gì, khẳng định là hỗn cùng một chỗ. Con mèo yêu kia cũng không mạnh a, mộ sư tỷ ngươi có phải hay không chủ quan rồi. Mộ Thanh Bình mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Diệp Tung. Con kia Linh Miêu là tới cứu người, dứt lời cũng không đợi cái khác người trả lời, liền trực tiếp hướng về An Hà trấn khách sạn đi đến. Những đồng môn khác thấy thế cũng không thể không dừng lại chủ đề, vội vàng đi theo. Diệp Tung đứng tại phía sau cùng, cách mưa nhìn xem một màn này, nắm đấm gắt gao nắm chặt. Trong khách sạn, đám người chọn tốt gian phòng, đơn giản bố trí mấy cái pháp trận, lại tụ tập trung một chỗ. Vừa rồi tao ngộ chỉ tính nhạc đệm, gờ yêu ta ết con mèo yêu mặc dù cũng có thể có không tệ thu hoạch, nhưng dưới mắt vẫn là tìm ra trong chấn ma tu quan trọng hơn, dù sao bọn hắn chính là vì này mà đến. Diệp Tung lúc này đã điều chỉnh tốt bảo tạc tâm thái, đem đáy lòng bốc lên tâm tình tiêu cực đè xuống, tại mọi người thương thảo đối sách thời điểm tích cực nô nức tấp nập trở thành đám người trung tâm, còn thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua một mực không nói lời nào mộ Thanh Bình cũng không biết nghĩ biểu đạt cái gì. Mộ Thanh Bình đối với Diệp Tung ánh mắt thản nhiên nhìn lại, nhưng không có muốn tham dự thương thảo ý tưởng, nàng ngồi tại cửa sổ bên cạnh tay bám lấy bệ cửa sổ, nghĩ thầm, lần này đi ra ngoài lịch luyện có lẽ là cái quyết định sai lầm, nàng nên một người ra. Lâm Thất bí mật quan sát cảm thấy, cái này có hy vọng a, Diệp Tung đoán chừng là đã coi trọng mộ Thanh Bình, bắt đầu ở trước mặt nàng liều mạng biểu hiện mình, ý đồ trong lòng của nàng lưu lại yêu tu ấn tượng. Liền là biểu hiện qua trực bạch không ngừng nhìn qua, người nào không biết hắn có chủ ý gì. Không giống với mỗi người có suy nghĩ riêng mấy người kia, một bên khác thảo luận đã từ làm sao tìm được ra ma tu, biến thành như thế nào bước ra ma tu. Trước đó động thủ sư huynh thế mà linh cơ khẽ động từ túi giới từ bên trong lấy ra một tờ trận đồ nói. Ta có một bức trận đồ, bằng vào nó, lại thêm mấy vị sư huynh sư để trợ giúp chúng ta bố trí một cái bao trùm toàn bộ thị trấn Thiên Hòa Tù Long Trận. Thiên Hòa Tù Long Trận, thế nhưng là cái kia có thể đem trong trận pháp toàn bộ sinh linh tù khốn, sau đó hạ xuống Thiên Hòa đốt cháy hầu như không còn trận pháp. Sư huynh Dương Dương đắc ý nói. Đúng vậy, như vậy chúng ta liền không cần tốn hao tinh lực tìm ra ma tu phiền toái như vậy, tại Thiên Hòa Tù Long trận thiêu hủy vướng bận phàm nhân về sau, còn lại dĩ nhiên chính là cái kia ma tu. Ý kiến hay, sư huynh đại tài, tất cả mọi người tại tán dương phụ họa, chỉ có Diệp Tung cùng mộ Thanh Bình sắc mặt khó coi, Lâm Thất càng là cười lạnh. Diệp Tung suy nghĩ tính toán như thế nào mở miệng mới tốt ngăn cản người sư huynh này biện pháp lúc mộ Thanh Bình đã trước một bước làm ra hành động. Nàng trùng điệp nện xuống cái bàn. Hoang đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì tìm ra ma tu, đem toàn bộ thị trấn cùng người cùng nhau thiêu hủy, còn lại liền là ma tu. Quả thực xem mạng người như cỏ rác, Nếu như thế, vậy bọn hắn còn không bằng không đến, chỉ ít những này thị trấn thượng bách tính còn qua hào hào, coi như ma tu ẩn núp, không phải cũng không có có ảnh hưởng nhiều ít bọn hắn sinh hoạt à. Thế nhưng hiện tại bọn hắn vừa đến, vì tìm ra Giota ết chết cái này ma tu, liền liên quan chôn vùi rơi toàn bộ thị trấn, kia có ý nghĩa gì? Liền Giota ết nhiều cái ma tu sao? Diệp Tung cũng vội vàng mở miệng nói, ta cũng cảm thấy không thể được. Sự phản đối của hắn ngược lại để Mộ Thanh Bình cao nhìn hắn một cái, đối với hắn đổi mới một chút. Diệp Tung lại mang theo khiêu khích nghiêng qua Mộ Thanh Bình một chút. Đừng tưởng rằng chỉ có nàng nghĩ đến những biện pháp khác, hắn cũng giống vậy, coi là ngăn chờ thiên hòa tù long trận biện pháp, liền có thể thuận thế đề xuất ra biện pháp của mình, sau đó tại về tông môn phái cống hiến bình tĩnh đến chiếm đầu to sao, nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệt trừ ma tu phần này công lao chỉ có hắn có thể nắm bắt tới tay, bất kể người khác là sư thì vẫn là sư huynh, cũng đừng nghĩ đoạt hắn danh tiếng. So với thiên hòa tù long trận như vậy hao phí linh thạch cùng tinh lực phương thức ta có càng phương pháp đơn giản. Diệp Tung một mặt đã tính trước cười nói, nơi này nước mưa phong phú, mưa xuống tấp nập, chỉ cần đang chờ mấy ngày ta tự nhiên có thể để cho ma tu chủ động hiện thân. Đám người lại muốn truy vấn, Diệp Tung lại chẳng qua là lặp lại đến lúc đó liền biết. Mộ Thanh Bình cao mày, cảm thấy Diệp Tung biện pháp khẳng định có cổ quái, không phải là nàng yêu thích thế nhưng cụ thể cổ quái ở nơi nào, nàng lại nói không nên lời. Trái lo phải nghĩ, Mộ Thanh Bình hỏi Lâm Thất, Ma Tôn, ngài cảm thấy Diệp Tung sẽ là biện pháp gì đâu? Lâm Thất cũng không lớn có thể nghĩ đến, nàng cuối cùng đem Diệp Tung tự tin quy tội nam chủ Hào Quang, chắc hẳn có biện pháp nào là hắn mới có thể thực hiện. Ta cũng không biết, bất quá ta nhìn hắn rất tự tin, nói không chừng thật có biện pháp gì tốt đâu. Lâm Thất quyết định trước cho Mộ Thanh Bình đánh một cái nam chủ trang bức dự phòng châm. Gia trang bức danh tiếng đối với thời kỳ phát triển nam nữ chủ dù sao vẫn là có thể đưa đến thôi động tính tác dụng, đến lúc đó tình cảm của hai người tuyến phát triển sẽ tiến lên một mảng lớn đi. Lâm Thất âm thầm phỏng đoán, cách chương.